Chiến thần Cuồng Phong, chương 1835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1835. Nhưng ngoài điều đó ra thì thọ yến của ma quân quả thực vô cùng náo nhiệt, ngay cả đường xương người trong ma đạo này, không phải là lần đầu tham gia thọ yến của ma quân, Cửu U cũng nhịn không được mà liên tiếp kinh ngạc cảm thán, hoa, thọ yến của ma quân Cửu U nhiều người quá đi. Đây có lẽ phải có hơn 100 thế lực ma môn đi đến chúc thọ. Tần Vũ Phong ừ một tiếng, thọ yến của ma quân quả thực vô cùng náo nhiệt. Có lẽ là vì đường xương tặng máu tim sen ngàn năm. Ma quân Cửu U sớm đã chuẩn bị xong nên truyền lệnh xuống kêu người đến đón bọn họ, cho nên bên phía đường gia bảo nhận được chút đãi ngộ tốt. Còn về người khác thì sao? Tần Vũ Phong nhìn ra phía sau của mình một cái, mênh mông tấp nập người, gần như là không nhìn thấy tận cùng. Toàn bộ đều là ma tu lần trước đến chúc mừng, mà chính trong lúc này, gần như là có thể bắt đầu tiến vào trong rồi. Trước cửa có mấy tên người làm, cẩn thận mà canh chừng không để người khác làm loạn. Bên trong còn có một ma tu nhìn có vẻ lớn tuổi, ngồi ở trước một cái bàn ở cửa, trên bàn bày ra một tấm danh sách quà tặng, chuẩn bị ghi chép lại quà chúc mừng. Bên cạnh còn có người đọc quà, Vạn Gia Bảo, ba giọt tử viêm thiên lộ đặc biệt đến tiệc sinh thần của ma quân Cửu U để chúc mừng. Hội độc long, một cây nhân sâm hoang dã nghìn năm. Điện độc hiết, trại phần hồn, người làm cứ như vậy mà đọc những món lễ vật mà các thế lực ở khắp nơi tặng. Nếu tặng rồi, người làm và người ở cửa sẽ ghi lại, thái độ đều cực tốt. Người tặng quà trên mặt cũng có ánh sáng. Nếu tặng món đồ bình thường, cũng không thể nói là bình thường, đến tham gia tiệc sinh thần của ma quân Cửu U, nếu thật sự lấy ra bảo vật bình thường, e là cũng rất ngại. Chỉ có thể nói dưới sự làm nổi lên của những người khác thì quả thật có chút bình thường. Ví dụ như hội độc long tặng nhân sâm hoang dã nghìn năm, lấy ra bên ngoài thì đây là một bảo vật rất ghê gờ. Nhưng tử viêm thiên lộ của Vạn Gia Bảo, so với nhân sâm hoang dã nghìn năm mà nói, so về độ chân quý thì căn bản không phải một cấp bậc. Tử viêm thiên lộ là món đồ bảo vật của trời đất, không giống như nhân sâm hoang dã nghìn năm. Đường xương lúc nãy lén lút nói bên tai Tần Vũ Phong, thứ như nhân sâm hoang dã nghìn năm Đường Gia Bảo vài chục năm đã có thể luyện ra một cây hiệu quả tương đồng, căn bản không được xem là bảo bối gì cả. Nhưng tử viêm thiên lộ thì khác, tương truyền rằng trong khu vực rừng núi của ma môn, có một loại linh thú tên là thù tử viêm. Mặt hổ, thân hình cũng là hổ, trên lưng có đôi cánh, chưa kể toàn thân màu tím, khắp người còn được bao bọc bởi một nhóm lửa màu tím. Thù tử viêm vừa sinh ra cho dù là lĩnh thủ non nớt nhưng tu vi cũng bằng với cường giả ám kinh tuyệt điên. Mà tử viêm thiên lộ, được đặt cái tên như vậy là có gắn bó chặt chẽ với thù tử viêm. Nếu không có tử viêm thiên lộ thì thủ tử viêm cả đời sẽ không thể phát triển từ ấu thú lên đến hình dạng trưởng thành được. Mà khi sử dụng tử viêm thiên lộ trong hình dạng trưởng thành lại được rất nhiều lợi ích. Cho nên bên cạnh mỗi giọt tử viêm thiên lộ đều có một con ấu thủ tử viêm thuộc hàng tông sư nhị trọng thiên bảo vệ. Thậm chí có giọt được ấu thủ tử viêm thuộc hàng tông sư 5-6 trọng thiên bảo vệ cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Vậy nên muốn đạt được tử viêm thiên lộ thì phải trải qua nguy hiểm như cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhà họ Vạn mỗi lần chỉ đưa ra 3 giọt, cách chương.